Chương 960, muốn chết ẹ gì nạ. Thân thể của Jin Li Li An Tờ rất thành thực. Một càng cầu toàn đặt, nhìn lên trước mắt chiếu lấp lánh một tảng thịt lớn, ẹ gì nạ hít một hơi, chỉ cảm thấy một cổ hương thơm xông thẳng chán. Nghe cổ mùi thơm đậm đặc kia, chẳng biết tại sao, nàng lại không khỏi cảm thấy đói bụng rồi lên hoàn toàn không có nấu nướng, lại có thể liền thơm như vậy quả thật là khó tin hơn nữa thịt này sao lại thế xinh đẹp như vậy không tự chủ đưa tay an ủi khuôn mẫu một cái cục thịt trước mắt, ẹ gì nạ chỉ cảm thấy xúc tu chân nhắn, hơi hơi dùng lực một chút, liền có thể cảm nhận được thịt cực hạn có giãn. Cho tới bây giờ, nàng đã không nghi ngờ chút nào. Khối thịt này tuyệt đối là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp đồng thời. Ẹ gì nạ đối với nấu nướng sau thành phẩm mùi vị, cũng càng thêm mong đợi chờ một chút nhân viên quản lý đó còn giống như cho ta một chút những thứ đồ khác bởi vì sự chú ý toàn bộ bộ đều bị thịt phát sáng hấp dẫn. Ẹ gì nạ đến bây giờ mới phát hiện, trong bao lì xì hẩn cho nàng cũng không thiếu kỳ dị nguyên liệu nấu ăn. Đây là nấm nhưng là làm sao sẽ có mùi thơm cá đem một cái hình thù kỳ quái nấm cầm lên ngửi một cái. Ẹ gì nạ lông mày khẽ nhíu một cái, nhẹ cắn nhẹ, ánh mắt của nàng ngay lập tức liền mở to. Không có sai đây là mùi vị vi cá hơn nữa thật là thơm giòn so ta lúc trước tại hương cảng ăn thiên cửu xí còn muốn tươi đẹp nhiều lắm. Nhưng là cái này làm sao có thể kiểm tra trong bao lì xì đủ loại ly kỳ cổ quái nguyên liệu nấu ăn, đầu nhỏ của Ẹ gì nạ đều bắt đầu choáng váng. Cả người như lạc vào giấc ngộng. Trên lưng chứa đỉnh cấp nước tương châu chấu, tụ tập dưa vàng, dưa hấu, trái táo, trái xoài vân vân trái cây vị ngọt tinh hoa trái cây, giống như chân giò hun khói sò hến thậm chí còn có một cái con cua mọc ra giáp xác rủ bỉ những thứ này làm sao có thể tồn tại đây quả thực lật đổ hết thể sinh vật học đến cuối cùng. Ẹ gì nạ hai chân đều có chút như nhũn ra, tựa vào trên tường hít thở sâu nư a nga y mới hồi phục tinh thần lại. Nếu như nói trước nàng còn đối với gờ giúp chat có thể câu thông vạn giới có chút thắc mắc, hiện tại nàng đã không nghi ngờ chút nào rồi dù sao, nguyên liệu nấu ăn không tưởng tượng nổi như vậy, chỉ có thể là xuất thân từ thế giới dị thứ nguyên thần kỳ nhưng là tại sau khi tỉnh táo lại, ẹ gì nạ trong lòng lại xông ra một cổ sợ hãi. Nàng còn muốn càng nhiều hơn, tốt hơn dị thế giới nguyên liệu nấu ăn đem nguyên liệu nấu ăn từ thế giới tỏ dị cổ phát cho ẹ gì nạ sau. Vừa tiện tay theo trong không gian hệ thống lấy ra một chút đã làm tốt thức ăn, đút cho cắn nạ, hóa giải nàng một chút đói bụng. Nhưng cùng lúc, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ chờ mong. Những nguyên liệu nấu ăn này trong, có ban đầu hắn theo IGO giành được, cũng có sau đó sở tạ dùn cho hắn. Bất quá, gần đây sở tạ dùn lúc ở trong quần nổi bọt càng ngày càng ít. Vừa suy đoán có thể là hắn gạo mẹt có công việc phức tạp, cho nên không có thời gian lên bầy. Như vậy thì mang đến một cái vấn đề, trên tay Vẩn cũng không thiếu nguyên liệu nấu ăn, nhưng là thiếu hụt đầu bếp đỉnh cấp mặc dù tài nấu nướng của Gem cũng không tệ, nhưng cùng gạo mẹt cọc bếp trưởng so sánh, kém còn chưa phải là một chút. Cho nên, khi nhìn thấy ẹ di nạ vào bầy sau, Vẩn liền có một cái ý nghĩ. Hắn muốn đem công chúa nhỏ ngạo kiều này, bồi dưỡng thành chính mình dành riêng đầu bếp về phần giá tiền hắn đều nghĩ xong. Chính là thế giới tỏ gì cô đủ loại nguyên liệu nấu ăn cao cấp ẩn cũng không tin, thân là một tên lập chí leo lên cực điểm đầu bếp, ẹ gì nạ sẽ đối với mấy cái này nguyên liệu nấu ăn kỳ diệu không có hứng thú quả nhiên. Một lát sau, ẹ gì nạ liền đem làm xong ẩm thực dùng bao lì xì trở lại cho hắn. Đồng thời, nàng còn ở trong gờ giúp đặt câu hỏi, nhân viên quản lý, xin hỏi những nguyên liệu nấu ăn này đều là tới từ ở địa phương nào ta có thể đi xem một chút sao cô bé này lại còn muốn đi thế giới tỏ gì cổ nàng đây không phải là muốn chết sao gần còn không có phát biểu, ý đi theo dựa vào sức tính toán của mình. Trong nháy mắt liền xem xong phó bản sổ cựu dệ kỳ no sổ mà Z Quỳnh liền trực tiếp trả lời, Z Quỳnh, tiểu nha đầu, ngươi không muốn vọng tưởng. Trình độ nguy hiểm của cái thế giới kia không phải là ngươi tưởng tượng được ở nơi nào đó. Nguyên liệu nấu ăn càng chân quý, độ khó bắt được lại càng cao những thứ kia chân chính khủng bố nguyên liệu nấu ăn, có thể tùy tiện hủy diệt quốc gia, thậm chí địa cầu nạ kỳ gì ẹ gì nạ, địa cầu vần, hắc hắc, ngươi có rảnh rỗi, đi xem một chút trong tài liệu gờ giúp phó bản tỏ dị cổ, liền biết Z Quỷ cũng không có hù dọa ngươi thế giới dị thứ nguyên, lại có thể nguy hiểm như vậy sao ẹ gì nạ phát nư à. Nga y lăng mới bị vọt vào trong lỗ mũi mùi thơm kích thích phục hồi tinh thần lại không cúi đầu nhìn về trong khay một khối nhỏ chiếu lấp lánh thịt, nàng nuốt nước miếng một cái, giơ dao lên xiên cắt đi xuống. Đao mới vừa cắt vào trong, một đạo giống như bụi vàng một dạng nhỏ vụn nước thịt liền phun ra ngoài, Ezina nhẹ nhàng lại trúng một miếng thịt, bỏ vào trong miệng. Mặc dù trước đã thưởng thức qua một chút, đôi mắt đẹp của nàng vẫn là trong nháy mắt trở to, trên mặt rất nhanh liền lộ ra vẻ say mê. Trên đời lại có mỹ vị như vậy, âm thực thịt quá khứ ta ăn quả thật đều là rác rưởi nha. Tại trong phòng ăn mạ tù trạch, vẫn cùng cản nạ đang tại chia sẻ ẹ gì nạ chế tạo ẩm thực. A tài nấu nướng của nha đầu này thật không tệ, mặc dù còn kém rất xa sở tạ dùn, nhưng là lại dùng một loại phương pháp khác đưa tới mùi vị thịt kim cương, ăn đến người cả người đều nóng lên. Không hổ là xuân rửa cẩm thực nhai kỹ mỹ thực trong miệng, trong mắt tuần lộ ra vẻ hài lòng. Khối thịt kim cương kia, thật ra thì chính là hắn dùng tới thử nghiệm trình độ kỹ thuật nấu nướng ẹ gì nạ. Bây giờ nhìn lại, kết quả rất không tồi. Mặc dù trên kỹ xảo còn rất không thành thục, nhưng là ẹ gì nạ lại cho thấy vô hạn khả năng. Đang lúc này, vẫn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Sau đó, hắn quay mặt đi nói, đói bụng rồi sao vậy thì tới ăn chung đi. Vốn là không có ngủ, lại bị mùi thơm kinh người của thịt kim cương hấp dẫn. Dính Lý Lì Ản Tở cùng Lý Ả giờ phút này đều nuốt nước miếng, núp ở nhà hàng ngoài cửa hướng bên trong nhìn, chẳng qua là ngượng ngùng đi vào. Nghe thấy lời nói của Vân, hai cô bé con đồng thời mặt đỏ lên. Dính Lý Lì Ản Tở càng là theo bản năng hừ một tiếng, muốn cự tuyệt. Nhưng là bụng của nàng lại không chịu thua kém kêu lên minh lần này, Dính Lý Lì Ản Tở khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ cùng tấm vải đỏ nàng còn muốn mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng là Lì Ạ đã chút nào không khách khí đi tới trước bàn ngồi xuống ha ha dình giờ à cạn tở quả nhiên ngạo kiều. Đáng tiếc thân thể vẫn là rất thành thực ai nhìn thấy dình Lì Ạn tở cuối cùng vẫn là chậm chậm từ từ đi tới ngồi xuống, trên mặt thuần lộ ra vẻ mỉm cười.